Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 244. Hiếm khi nhìn thấy vị tổng tài đại nhân này đích thân động thủ với vệ sĩ, làm cho mặt mày cả đám vệ sĩ đều tái nhợt, không dám phát ra tiếng động cũng may. Vừa lúc đó những người được phân đi điều tra bên trong sân bay cuối cùng cũng tới tổng giám đốc. Tôi tra được một chút manh mối. Chiều nay 16:35, có một cửa bán ra 4 tấm vé máy bay đi clear. Mà người đặt vé này chính là Nancy. Cậu nói ai? Lâu lắm rồi Hoắc Tư Tước không nghe thấy cái tên này, hắn nhất thời không thể nhớ ra. Vệ sĩ nhìn thấy, chỉ có thể cắn răng nói lại. Chính là cô Ôn. Không một tiếng động, hiện trường bị một cỗ khí thế so với cuồng phong còn đáng sợ hơn. Clear, như vậy, hai đứa nhỏ kia thật sự đã bị cô ta bắt đi từ lâu rồi. Chuyện này xảy ra khi nào? Rõ ràng là hắn đi cùng cô, lúc vệ sĩ đi lên thông báo, cô cũng hoàn toàn không biết gì. Vậy tại sao bây giờ cô lại đưa hai đứa nhỏ đi? Chẳng lẽ bọn họ đã sớm thông đồng với nhau? Hắn bỗng nhiên nhớ ra trên đường tới sân bay, người phụ nữ kia ngồi trong xe hắn phát ra hai tiếng kêu quái dị. Còn có lúc cô bị đuổi xuống xe, căn bản cũng không hề kháng cự chút nào. Cho nên, lúc đầu là hắn muốn đưa hai đứa nhỏ đi, nhưng kết quả hai đứa nhỏ bị cô bắt cóc. Đầu Hoắc Tư Tước, ong, lên một tiếng, tổng giám đốc ngài không sao chứ? Vệ sĩ nhìn thấy hắn bỗng nhiên ôm đầu lảo đảo, sợ tới mức vội vàng tiến lên đỡ. Thật lâu sau, Hoắc Tư Tước mới ổn định lại. Sau đó, hai mắt đỏ như máu của hắn nhìn chằm chằm phía trước nói. Chuẩn bị trực thăng cho tôi, lập tức đi clear. Vâng, tổng giám đốc. Còn nữa, chuẩn bị cho tôi một khẩu súng. Lão tử muốn bắn chết người phụ nữ đó. Chiều hôm nay Ôn Hù Hù đã có một khoảng thời gian vui vẻ với ba đứa nhỏ. Đầu tiên bọn họ đến khu vui chơi. Hầu như tất cả trẻ em đều thích khu vui chơi. Đặc biệt là Hoắc Dận. Trước đây bởi vì sức khỏe cậu không tốt nên đã bị cấm đến những nơi này. Được đến đây chắc chắn là điều hạnh phúc nhất đối với cậu. Anh Dận Dận, em nói với anh này, thuyền hải tặc kia rất đáng sợ. Chúng ta đừng đi chơi nữa được không? Chúng ta chơi vòng xoay ngựa gỗ nha. Dù sao Nhược Nhược cũng là một cô bé khá nhút nhát. Sau khi nhìn thấy những trò chơi cảm giác mạnh liền bắt đầu lùi bước. Cô bé muốn Hoắc Dận chơi ngựa gỗ với mình. Cách chương.